Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3226. Chương 3226. Thần tàng chi địa ý nghĩa. Ồ, người đem ma huyết diếu phong ấn rồi. Cổ Nguyên còn không biết chuyện này đâu. Nghe được Bạch Vũ Triết phối hợp cảm thán âm thanh, lập tức hứng thú. Ây, cũng không tính là thật phong ấn lại. Cái này phong ấn trận pháp, tại đối phương năng lượng phía dưới, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 1 vạn năm chi phối đi. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ nói, đối với chuyện này, hắn cũng có chút tiếc nuối. Ha ha, 1 vạn năm cũng không tệ, tối thiểu nhất để hắn khó chịu một chút. Lại nói, trở xuống giới trận pháp có thể làm đến điểm này đã toán tương đương lợi hại. Cổ Nguyên cười ha hà, nói, Bạch Vũ Triết vội vàng khiêm tốn một chút. Hắn vẫn chờ Cổ Nguyên giải đáp kế tiếp vấn đề đâu. Chẳng lẽ thần tàng chi địa tồn tại, liền cùng ma huyết diếu không sai biệt lắm, cũng là vì bồi dưỡng hạ giới phi thăng người. Kỳ thật, tại thiên địa đại đảo bị thiên tà ma tôn ảnh hưởng đến sau đó, thiên cơ tôn giả vẫn muốn tiến hành khôi phục, nhưng đến bây giờ cũng không có hoàn thành. Người có lẽ đã đoán được một chút, thần tàng chi địa tại nhân giới tồn tại, có một bộ phận nguyên nhân đúng là vì bồi dưỡng nhân giới thiên tài thành thần. Nhưng cũng không phải là người thừa kế đơn giản như vậy. Nhưng còn có một nguyên nhân, diễn thiên trận pháp tập, người chắc chắn sẽ không quên. Cổ Ngung cười nhìn lấy Bạch Vũ Triết, đem thoại đề đưa đến trên trận pháp. Cái này cùng diễn thiên trận pháp tập có quan hệ. Nghe Cổ Nguyên nói lên cái này, Bạch Vũ Triết thật bất ngờ, bất quá hơi tưởng tượng, cảm giác cũng là hợp tình hợp lý. Nếu như chỉ là vì bồi dưỡng thiên tài phi thăng tới thần giới, vậy tại sao thần tàng chi địa đại bộ phận khảo hạch đều cùng trận pháp có quan hệ? Ở trong đó khẳng định còn có cái khác bí mật. Đúng vậy, diễn thiên trận pháp tập, nhưng thật ra là chia 2 bộ. Nhân giới chính là nửa phần trên, thần giới chính là nửa bộ sau. Cho nên, thần giới cùng nhân giới trận pháp trình độ, tổng thể đến nói nhưng thật ra là không kém nhiều. Đương nhiên, là tại ngươi tu luyện, diễn thiên trận pháp tập, sau đó. Cổ Nguyên giải thích nói, Cổ Nguyệt tiền bối làm ra thần tàng chi địa nguyên nhân, nhưng thật ra là muốn đem trên dưới 2 bộ trận pháp điển tịch đều đưa đến thần giới đến. Bạch Vũ Triết có chút bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nhưng tưởng tượng lại cảm thấy không đúng. Hỏi tiếp, đã như vậy, tiền bối kia làm sao không trực tiếp đem lên nửa bộ trận pháp điển tịch mang đi? Hoặc là nói tại thần tàng chi địa thời điểm, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể yêu cầu để vãn bối lấy ra để ngươi học tập a. Phân thân đến nhân giới sau đó, không chỉ có không có cách nào mang đi bất kỳ vật gì, cũng không có bất luận cái gì năng lực học tập. Mặc dù phân thân trở về sau đó, trí nhớ có thể mang về, nhưng chỉ cần có quan hệ với bất luận cái gì tu luyện đồ vật, đều sẽ không ngoài dự tính từ trong trí nhớ di thất. Cổ Ngôn cười khổ nói, cho đến hiện tại, Bạch Vũ Triết đã hoàn toàn minh bạch trong lòng mình những cái kia nghi vấn. Thần tàng chi địa sở dĩ thỉnh thoảng sẽ toát ra thần khí hoặc là thần đan cái gì, hoàn toàn là vì hấp dẫn võ giả trước phó đến tiếp sau, hy vọng có thể từ đó lựa chọn nhân tuyển thích hợp. Tại Bạch Vũ Triết trước đó, kỳ thật trở thành thần tàng chi địa người ứng cử cũng có một chút, nhưng là không có ai biết mà thôi, bởi vì những người kia không có cách nào đem thần tàng chi địa sự tình nói ra, cuối cùng cũng đều thất bại. Hắn là cái thứ nhất thành công, bất quá bây giờ trấn thủ tại thần tàng chi địa người đã là Bạch Vũ Triết. Hắn cũng hy vọng còn có người có thể thành công phi thăng thần giới. Chẳng qua trước mắt hắn cũng căn bản không biết hiện tại Mê Xuyên đại lục đến cùng thế nào. Bởi vì 2 bên ký ức không có cách nào cùng hưởng. Chỉ có chờ đến phân thân của hắn có thể trở về sau đó. mới có thể dung hợp ký ức. Điểm này cho dù là Cổ Nguyên cũng giống vậy làm không được. Nghĩ như thế, Thiên Tà Ma Tôn lại có thể biết hắn, liền thật quá khủng bố. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN